Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1847, chương 1848, cọp giấy. Smiley, làm cái kia sáng lạc một kiếm, phá toái hư không, chém về phía Kình Thiên Đại Đế thời điểm, lại bị Kình Thiên Đại Đế dễ như trở bàn tay giơ hai cây đầu ngón tay cho vạch nát bấy. Giờ khắc này, đừng nói những người khác, coi như là Diệp Lăng đều là khuôn mặt biến sắc, nhìn cái kia sâu không lường được Kình Thiên Đại Đế, khuôn mặt sắc ngưng trọng, bổn tọa nói, hiện nay ta đây, đến gần vô hạn thánh nhân chi cảnh, bằng thực lực của ngươi, cùng bổn tọa kém xa lắm, trong vòng 10 chiêu phải giết ngươi. Kình Thiên Đại Đế đạm mạc cười. Cước bộ bỗng nhiên một bước, cả người thình lình hóa thành một đạo lưu ly hắc quang. Hướng Diệp Lăng một cái tát hung hăng vỗ tới, vù vù, trưởng phong như sấm, cái kia lòng bàn tay bên trong màu đen liên hoa lại một lần nữa hiện lên Kình Thiên Đại Đế lòng bàn. Tay bên trong, phun trào ra mịt mờ hắc quang, Kình Thiên Đại Đế một trưởng này nhìn như rất chậm. Tối thiểu ở trong mắt của rất nhiều người, đều mềm nhũn, ngoại trừ màu đen kia liên hoa quỷ dị bên ngoài, cũng không có gì đáng giá kinh ngạc. Nhưng là, ở Diệp Lăng trong mắt, một trưởng này, cũng là ẩn chứa đáng sợ uy năng. Bạch, đang ở tất cả mọi người thời điểm mê mang, một trưởng này, tựa hồ trực tiếp nhảy qua vượt không gian ràng buộc, quỷ dị xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Cái gì? Làm sao lại nhanh như vậy? Một trưởng này thật là đáng sợ. Liền đột nhiên như vậy xuất hiện. Tuyệt đối nhường khó lòng phòng bị a. Diệp Lăng ngăn lại được ấy ư. Ông trời của ta a. Mạnh, quá mạnh mẽ. Ta không phải đối thủ. Nếu như là ta, ba chiêu tuyệt đối bại trận. Nhất sau nói chuyện là hậu nghệ. Hắn cận chiến chính là đống cặn bã. Một khi bị người gần người, sợ rằng Diệp Phi đều có thể đưa hắn làm thịt rồi. Không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, vấn đề lớn nhất liền được tiếp cận hắn. Đây mới là cái mấu chốt nhất sự tình. Trong tam giới đáng sợ nhất thần tiễn thủ, cũng không phải là đùa giỡn. Cũng biết không có đơn giản như vậy. Diệp Lăng giữ tợn cười, sớm kịp chuẩn bị, chân nhọn gật liên tục. Đáng sợ kia một trường, trực tiếp theo y phục của hắn hung hăng vỗ xuống phía dưới. Mặt đen bạo tạc, dĩ nhiên khuấy động lên vô biên ánh sáng màu đen, mà sau hướng bốn phía điên cuồng tịch quyển. Cái này bạo tạc sinh ra hắc quang lực lượng lệnh mọi người đều là tâm nhọn cuồng run rẩy. Quá mạnh mẽ, hoàn toàn chính là siêu vượt tiên đế lực lượng. Hoàn toàn bao trùm tại hắn nhóm thân lên, nếu để cho bọn họ chiến nói, khẳng định được bại, nhưng là, một trưởng vỗ trống không Kình Thiên Đại Đế căn bản không động Diệp Lăng một cọng tóc gáy, mà dẫn theo Diệt Tiên kiếm Diệp Lăng lành lạnh cười, đồng tử đột nhiên rụt lại, giết, thịch thịch, Diệp Lăng tức thì cước bộ cuồng đạp, thân ảnh lấn giết mà ra. Trong tay Diệt Tiên kiếm càng là hung ác độc địa nhắc tới. Trực tiếp tịch quyển ra sáng lạng kiếm quang. Táp một tiếng, kiếm ngân vang rung động. Cái kia Kình Thiên Đại Đế trên mặt trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh hãi màu sắc. Cước bộ liền lùi lại, nhưng là căn bản chợt hiện không ra. Cho bổn tọa cút ngay. Mắt thấy lui bước đi, Kình Thiên Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái tát đem ánh kiếm này cho vỗ nát bấy, nhưng là cũng vừa lúc đó, Diệp Lăng điên cuồng đánh tới, đắc thế không tha người, còn không có đợi được Kình Thiên Đại Đế dừng tay một khắc kia. Diệp Lăng dắt bọc ngập trời lôi đình chi lực, mang theo Diệt Tiên kiếm, trực tiếp giết qua đây, xuất thủ chính là cuồng lôi kiếm pháp, kiếm kiếm không lưu tình. Như nước chảy mây trôi một dạng, căn bản không để cho Kình Thiên Đại Đế bất kỳ thở dốc cơ hội. Kiếm kiếm chết người, trọng yếu hơn chính là mỗi một kiếm cũng như mưa rông gió giật, chợt bổ. Hơn nữa cái này mỗi một kiếm bên trong còn ẩn chứa đáng sợ thần kỹ thôn phệ chi lực. Nguyên bản cái này cuồng lôi kiếm pháp chính là kiếm kiếm ma tí, hiện nay lại là kiếm kiếm tầm ăn lên nhân tiên lực. Cái này một cái nhưng là làm cho kinh thiên đại đế sắc mặt đại biến. Tiếng leng keng nổi lên bốn phía, đế lộ chi hạ mọi người đều là trừng lớn con mắt, bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn đáng sợ này. Hít vào ngụm khí lạnh, Diệp Lăng quá mạnh mẽ, nhất định thật là đáng sợ, cường đại như kinh thiên đại đế, dĩ nhiên có không đỡ được Diệp Lăng cuồng oanh loạn tạc. Liên tục bại lui, nhưng là, chỉ có Diệp Lăng một người biết, kỳ thực cái này kinh thiên đại đế liền đặc biệt hoàn toàn một cái cọp giấy. Căn bản không phải mặt ngoài hung hãn như vậy. Ầm một tiếng, Diệp Lăng một kiếm đem cái này kinh thiên đại đế cho đánh cho không ngừng rút lui. Lập tức giữ tợn cười, châm chọc nhìn mặt kia trên, lên, rung động kinh thiên đại đế. Đặc biệt, lão tử thật đúng là tưởng cái tàn nhẫn sừng sắc đây. Người đây hoàn toàn chính là một cái cọp giấy, hù dọa người khác không sai biệt lắm. Hù dọa lão tử thiếu chút nữa diễn kỹ. Diệp Lăng lành lạnh cười lắc đầu, cái kia kinh thiên đại đế khuôn mặt sắc tức thì đen xuống. Hắn không nói gì, nhưng là khuôn mặt sắc cũng là ngưng trọng tới cực điểm. Ai không đúng, cái này kinh thiên đại đế khí thế, làm sao yếu đi rất nhiều. Đúng vậy, không bằng phía trước như vậy hung uy hiển hách. Làm sao cảm giác phảng phất bị Diệp Lăng từng kiếm một cho giết thực lực lại lui không biết nhiều. Thiếu cái tình trạng, không thể a, vừa rồi chúng ta nhưng là rõ ràng cảm giác được. Cái này kinh thiên đại đế thực lực, tuyệt đối siêu vượt chúng ta tất cả mọi người a. Không đúng, nói chung không đúng, trong này có quỷ gì. Trong lúc nhất thời, đế lộ dưới mọi người đều là phát hiện cái này chuyện quỷ dị tình. Căn bản không thích hợp a, cái này kinh thiên đại đế có chút yếu đi. Diệp Lăng, ngươi này ngày phải chết, không thể để ngươi sống nữa. Kình thiên đại đế cắn răng nghiến lợi quát. Hắn lực lượng ở cùng Diệp Lăng giao thủ thời điểm lại bị Diệp Lăng từng món một suy yếu, làm cho hắn căn bản không thể chịu đựng được. Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng tức thì ha ha phá lên cười, khóe mắt đều bay nước mắt, không khỏi tự chủ lắc đầu, vươn một đầu ngón tay hướng cùng với chính mình cổ hạ hung hăng rạch một cái. Thần sắc hung ác độc địa, vương bát đản, lão tử còn cho là ngươi thực lực là vĩnh cửu tính đây. Nguyên lai bất quá là vô thiên ma tôn tạm thời lấy hắc liên tăng lên đấy. Ngươi thực lực này đối với hắn nhóm quét ngang vô địch không thành vấn đề. Nhưng là đối với trên, lên, ta, xem như là ngươi ngã tám đời huyết môi. Diệp Lăng vung vẩy trong tay diệt tiên kiếm. Cái này một cái, đế lộ chi hạ tất cả cường giả từng cái tức thì ngây ngẩn cả người. Lập tức hiểu, nguyên lai, cái này kinh thiên đại đế, là dựa vào lấy hắc liên lực lượng, mới đột phá đến loại tình trạng này, nhưng là đó cũng không phải chính hắn lực lượng. Cho nên nói, mới sẽ bị Diệp Lăng cho một món món giết không ngừng thực lực rơi xuống. Làm cho nguyên bản tùy tiện vô cùng kinh thiên đại đế bây giờ ở vào hạ phong. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, vì sao Diệp Lăng mỗi một kiếm đều mang đáng sợ thần uy, có thể tầm ăn lên đối thủ trong cơ thể tiên lực. Bọn họ muốn bất minh bạch, Diệp Lăng bị ngươi đã nhìn ra thì như thế nào, lão tử cái này thủ đoạn như trước có thể giết ngươi. Đang ở kình thiên đại đế giống giận ra một khắc kia, bàn tay hắn nhiều lần, cái kia tản ra mịt mờ hắc quang hắc liên thình lình bay lên trời, hoa lạp lạp, quỷ dị kia hắc liên trực tiếp nở rộ ra, từng luồng hắc quang không ngừng tiêu xả bốn phía, đem toàn bộ hư không đều cho xuyên thấu, đáng sợ tới cực điểm. Mà về sau Kình Thiên Đại Đế dĩ nhiên phù phù một tiếng trực tiếp quỳ xuống lên. Hướng cái kia Hắc Liên rất cung kính dập đầu. Diệt thế Hắc Liên, Hắc Quang Lâm thế gian, vạn vật đều im lặng diệt. Giờ khắc này, Hắc Liên run rẩy, đế lộ hầu như đổ nát. Xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch. Chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.